Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, thứ 6 chương lấy một chọi hai. Phanh, phanh ôi ôi, mới vừa tiến vào bên trong gian phòng. Giản Ngôn cả người tại chỗ liền bối rối. Một, hai, không sai, một, hai, lại có hai tang thi. Đây coi là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Kiếp trước nàng tìm được này gian phòng nội thời điểm, rõ ràng chỉ có một cái tang thi nha. Vì sao hiện tại sẽ biến thành hai? Vẫn là như vậy gần như xích lõa quả hai tang thi. Ni mã, hố cha a, xuyên Việt đại thần ngài đây cũng quá tà ác vô sỉ đi. Đây là Giản Ngôn phản ứng đầu tiên, sau đó đó là Lệ Mạt một phen chua xót, lại không thời gian cảm khái một phen. Chân dài nhấc lên đá hướng đã bò lên muốn hướng nàng nhào tới ngoài ý muốn nữ tang thi. Tay phải cũng đồng thời tốc độ không chậm theo sát mà vung lên bổ về phía trước một bước bình ổn. Cước bộ hậu liền lập tức hướng nàng phác đem mà đến dự liệu trong vòng sát thủ tang thi. Cạch, đây là dao nhỏ khảm tiến thịt nội thanh âm, bởi vì thần thái nguy cấp, lại quá mức đột nhiên. Một đao kia Giản Ngôn nguyên muốn chém vào sát thủ tang thi cánh tay chỗ mãnh khảm mặc dù cuối. Không có thể thực hiện được, cũng chém vào nó ngực bụng chỗ. Đáng tiếc, có thể làm cho người bình thường đau triệt nội tâm. Tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi này hung ác đánh cũng không có làm cho tang thi hành động. Thượng đã bị cái gì tốt hơn ảnh hưởng. Nhiều nhất là bởi vì thân thể của nó phối hợp tính không bằng người loại hảo cho nên thoáng lui về. Phía sau non nửa bộ, xem như là vì Giản Ngôn hơi chậm hạ nguy cơ, làm cho nàng có thể theo sát mà chém ra phía sau một đao. Một đao, thẳng thắn lưu loát, lần này Giản Ngôn rốt cục đắc thủ, mặc dù chỉ là chém đứt tang thi một cái cánh tay, cũng không có thể chém đứt nó cổ. Nhưng cũng làm cho nó sức chiến đấu cắt giảm một ba phần nhiều. Vì đã rồi bởi vì lần thứ hai đập vào mặt nữ tang thi công kích sở sinh ra thật lớn nguy cơ. Giảm bớt một phần áp lực, bất quá, nguy cơ lại cũng không có vì vậy mà giải trừ. Tang thi các không chỉ có không có cảm giác đau thần kinh. Chúng nó còn không biết mệt mỏi, tựa như một thai nhưng độ cao vận tác người máy bàn. Nhưng 24 tiếng đồng hồ không ngừng làm việc, nhưng người bất đồng a, chỉ cần là người chung quy có khí lực dùng hết, mệt được toàn thân phiếm lực thời điểm money đừng nói là nhân loại bình thường. Đó là cái gọi là siêu nhân hắn cũng có lực tiết thời điểm đi. Chưa gặp được nhân dạ áo lồi mạn mỗi lần đánh tiểu quái thú đô hội lượng đèn đỏ báo không du sao. Chiến thật xa luân hao tổn người chết a. Vừa mới ở bên ngoài chém chết một cái, đừng xem chỉ là trong sát na giữa chuyện, tuyệt đối không vượt lên trước một phút đồng hồ, thậm chí chỉ là ngắn 2-30 giây. Nhưng tinh thần độ cao tập trung, khí lực quá độ tiêu hao, nhất là trung gian chém đứt kia chỉ xui xẻo tang thi 2/3 cốt nhục kia một chút. Sở tạo thành kết quả vốn là có thể dùng Giản Ngôn hai tay toan thiếu vô lực. Bây giờ nhìn tựa như trước kình đạo tàn nhẫn uy phong. Kỳ thực nàng sớm đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không phải là hiện trạng thập phần nguy hiểm, nàng sớm muốn cầm trên tay rất nặng trầm điện khảm đao bỏ qua. Hảo hảo ngồi xuống xuyễn miệng khí thô, xoa bóp cánh tay, ảo tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc, nhưng đã nó tàn khốc, không dũng cảm đi đối mặt chỉ có bi thảm kết cục đến kết thúc công việc. Như vậy liền đơn giản bất cứ giá nào, đó là tử cũng muốn kéo lên đệm lưng tích, khanh khách hung hăng cắn răng xỉ, đem quanh thân thiếu bại không nhìn dụng, mắt thấy bị nàng chém đứt một tay sát thủ tang thi cùng ôi ôi, hưng phấn đập vào mặt nữ tang thi. Có như vậy một giây đồng hồ thời gian, Giản Ngôn bỗng nhiên cảm giác trước mặt hình ảnh như điện ảnh trung ấn động tác chậm cái nút bàn. Bỗng nhiên thần kỳ chậm động tác chậm đứng lên, rõ ràng được nàng có thể đơn giản liền bắt đến đối phương mỗi một cái động tác dấu vết. Thần tinh có chút hoảng hốt vô ý thức huy đao, Giản Ngôn cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, lại dùng hết toàn thân khí lực chém ra, mục tiêu là tốc độ khá nhanh nữ tang thi đỉnh đầu ngay phía trên. cạch, ca ca, là máu phun thanh âm, vẫn là xương cốt bị chém đứt khảm toái thanh âm, hay là người hai người đều có. Giản Ngôn cũng không biết, nàng chỉ biết là, nguyên bản thật giống như bị thả chậm gấp trăm lần có chi hình ảnh đột nhiên lại khôi phục trở về. Cảm giác hình như đột nhiên mau vào 32 bội. Sau đó liền thấy nữ tang thi đỉnh đầu phun ra một cỗ hắc hồng sắc máu chú. Càng sau đó liền nhìn thấy nàng thân thể bỗng nhiên mềm nhũn. Liền thẳng tắp ngã xuống. Mặc dù còn có chút làm không rõ ràng lắm tình trạng. Nhưng Giản Ngôn không thể nghi ngờ buông một hơi thở dài. Chẳng sợ lúc này nàng đã rồi toàn thân vô lực. Chi nhịn không được ngã xuống, chẳng sợ còn chưa có được giải quyết dụng sát thủ tang thi chính hướng về nàng nhào tới. Nhe nanh múa vuốt muốn đem nàng cắn xé thành mảnh nhỏ. Nàng cũng nhịn không được đầy ngập tiểu ý. Ha ha, ha ha ha ha, mặc dù cuối còn phải sử dụng đến thương đến tiêu diệt ngươi. Nhưng ít ra ta kiểm nghiệm đến cỗ thân thể này cực hạn trình độ. Đồng thời ở bất động dùng thương tình huống liền giết chết hai tang thi không phải. Đáng thương xui xẻo tên, ngươi có thể đi đã chết, yên tâm, của ngươi bảo bối công cụ các ta sẽ hảo hảo yêu quý. Thần tình có chút điên cuồng nói xong, Giản Ngôn theo trên đùi lấy ra 54 súng lục. Hướng về sát thủ tang thi giơ lên, không nhìn nó cặp kia tràn đầy bạo ngược huyết tinh ám hồng sắc con ngươi. Không nhìn kia đầy bén nhọn răng nanh miệng rộng cùng trường cứng rắn tế móng tay dài cánh tay. Phanh, một tiếng, cũng không quản tiếng súng có hay không sẽ đưa tới nhiều hơn nữa tang thi các giữ ở ngoài cửa. Thẳng thắn gọn gàng giết chết sát thủ tang thi. Một thương, bạo đầu, quả nhiên, bạo đầu cái gì tích, thích nhất, đáng tiếc. Thì em tích nguyên vốn còn muốn mượn cơ hội này nhìn nhìn có thể hay không để thăng kích phát ra gì. Năng tới, xem ra vẫn là không quá đi a. Cỗ thân thể này hiện nay vẫn là quá yếu. Hai ngày trước làm cho chủ thần không gian nhận chủ lại một lần tính tiêu hao nhiều lắm tinh thần. Lực, biểu hiện ra nhìn là khôi phục, nhưng thương tổn được một chút căn bản sự tinh. Không phải dễ dàng như vậy. Có được tất có mất. Tài ông mất ngừa, yên biết phi phúc, chí ít mặc dù ngắn mất đi của mình thực vật hệ dị năng. Lại được cái càng cường đại hơn, chủ thần không gian, không phải. Vừa trong nháy mắt đó bị thả chậm, ngô, hẳn là cùng không gian có liên quan đi. Nơi này gây ra tính hẳn là tinh thần lực đâu, vẫn là không gian thật ra là có được mình ý thức. Vì thế ở nhận biết ta có nguy hiểm hậu cấp lúc hộ chủ đâu. Khác nhau đều thật giống, xuất môn là sơ sót, vừa mới được bảo bối còn không có thói quen sự tồn tại của nó a. Cư nhiên cũng không nghĩ tới lần thứ hai tiến vào không gian tự tử nghiên cứu một phen. Lần trước bị dọa đến hậu hay bởi vì bụng thực sự quá đói. Người cũng quá mệt, ăn một lần ăn no hậu cư nhiên liền đã ngủ, sau khi tỉnh lại lại vẫn đã quên lại đi vào rất quan sát một phen. Đem không gian sở hữu tiềm lực cấp đào móc đi ra. Không nên a, thật to không nên, mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa trễ. Dù sao hiện tại ra là không quá khả năng, không như nắm chặt tốt thời gian, hảo hảo đem không gian cấp nghiên cứu cái thấu triệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn trước tìm vài thứ giữ cửa cấp ngăn bền chắc. Nếu không làm cho bên ngoài những tên kia cho dù là xông tới một cái một nửa. Không chết cũng phải mệt được hoàng. Nói làm sẽ làm, việc này càng không khó. Giản Ngôn vung tay lên, đem bên trong gian phòng sở hữu thể tích trọng đại vật toàn bộ vừa thu lại. Lại vừa để xuống, đối phó ok, hai tay trao đổi xoa xoa vai, đang chuẩn bị tiến vào không gian lúc. Lại đột nhiên nghe được tửu điếm ngoại vang lên từng đợt tiếng súng. PS, ống học các nhắn lại rất nhiệt tình, nhưng làm tiền giấy nhưng không thấy cấp ngẫu lưu lại mấy tờ. Ô ô, cầu bao dưỡng, cầu phiếu phiếu, chẳng sợ chỉ cấp cái mấy tờ cũng tốt, yêm canh hai tích động lực là từ là các trong tay tiền giấy chỗ mà đến. Hết chương.